Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 365, chương 364. Người đúng hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Nakamori cảnh sát từ khoa kiểm soát cửa trải qua, mới vừa đi hai bước, lại quay lại đầu đi tới. Các ngươi đang nhìn cái gì a? Lại phát sinh cái gì vụ án? Là Nakamori lão đệ a? Chúng ta mới vừa lấy được một phong phạm tội thư báo trước. Người không phải thường thường thu được siêu trộm kít thư báo trước sao? Nhìn cái này có thể hay không phiên dịch đi ra. Megiwa cảnh sát đem tin đưa cho hắn. Chúng ta phần lớn đều phiên dịch đi ra. Thế nhưng cái này thủy cúc đậu phộng dài địa phương. Người biết ở nơi nào sao? Thủy cúc hoa. Con gái của ta Aoko trường học liền loại rất nhiều a. Nakamori xem xong thư báo trước, trong này câu đố đúng là so với siêu trộm kít muốn đơn giản rất nhiều. Như là cố ý nói cho bọn họ biết ở nơi nào sẽ phát sinh cái gì như thế, hoàn toàn không giống kít tên kia. Với bọn hắn đánh tin tức kém, chơi văn tự trò chơi. Megiwa cảnh sát ánh mắt sáng lên. Aoko ở đâu cái trường học? Ekoda cao trung. Còn có cái gì những trường học khác cũng loại thủy cúc hoa sao? Ta đây liền không biết. Nakamori cảnh sát buông tay. Hắn biết Aoko trường học có loại cái này hoàn toàn là bởi vì loại rất nhiều. Các nàng lễ hội trường vừa vặn là thủy cúc hoa nở thời điểm tổ chức. Vậy được. Đa tạ ngươi. Chúng ta hiện tại liền phái người tới. Sato, Takagi, các ngươi hiện tại liền đi Ekoda cao trung. Thư báo trước bên trong chỉ viết lão sư, nhưng không viết là vị nào lão sư. Các ngươi sau khi đến xem trước một chút có hay không dị thường gì. Bọn học sinh nên đã đi học, không muốn gây nên rối loạn. Vừa có việc lập tức báo cáo. Là, những người khác lại bài trừ một hồi. Xem có còn hay không những trường học khác phù hợp. Là, Kamikawa-san đang lên lớp. Đột nhiên nhìn thấy Sato cùng Takagi từ hành lang trải qua. Takagi còn ở bên cửa sổ đi đến trương nhìn một cái. Kamikawa-san cảm thấy có chút kỳ quái. Sở cảnh sát người làm sao đột nhiên đến trường học của bọn họ? Là xảy ra vấn đề rồi. Vẫn là nói sắp muốn xảy ra vấn đề rồi. Sato cảnh sát, chúng ta như vậy căn bản không phải biện pháp a. Nhiều như vậy lão sư. Chúng ta căn bản không biết tên vô lại mục tiêu đến tột cùng là ai. Chấm ngoặc kép, Takagi cảnh sát cảm giác thấy hơi đau đầu. Cùng nhau đi tới trong phòng học đều ở trên lớp. Bọn họ cũng không tốt quấy rối bọn học sinh đi học. Có muốn hay không chúng ta thẳng thắn đem lão sư đều tụ tập cùng nhau. Lời nói như vậy cũng thuận tiện bảo vệ. Không được, Sato lắc đầu, trường học lão sư thái nhiều. Chúng ta làm như vậy cơ bản chính là nhường toàn trường lão sư đều dừng lại. Không chỉ làm lỡ học sinh thời gian, hơn nữa còn dễ dàng gợi ra rối loạn. Mà bây giờ cách buổi trưa 12 điểm còn có mấy tiếng. Còn không cần làm đến bước đi kia. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như vậy một cái phòng học tiếp tục đi cũng hoàn toàn không phải biện. Pháp A, trước tiên đi phòng giáo vụ đi. Đạo tặc nếu ở trong thư viết dối trá, có tội, loại này chữ, như vậy chúng ta liền từ những này tới tay, trước đem những kia có việc xấu lão sư tìm ra, lại sau khi lại đem bọn họ tụ tập cùng nhau tiến hành bảo vệ. Được rồi, Takagi cảnh sát gật gù, đi theo Sato phía sau, có mục đích dù sao cũng hơn không hề có mục đích đi loạn thân thiết. Kamikawa-san nghĩ vừa đi tới Sato cùng Takagi. Có chút thất thần, lão sư trên bục giảng tựa hồ là nhìn ra hắn mất tập trung. Kamikawa bạn học, này đạo đề ngươi tới làm một hồi. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn một chút bảng đen. Hắn lúc này mới thất thần một hồi. Bảng đen liền tràn ngập. Hắn nhìn một chút đề. Xác định chính mình sẽ làm. Lúc này mới đi lên. Thấy Kamikawa-san từ trên bục giảng hạ xuống. Hoshinosu lấy điện thoại di động ra cho hắn phát ra cái tin vắn. Sở cảnh sát hai cái người lại đây. Là xảy ra vấn đề rồi. Không biết, tuy rằng Ekoda nhân vật nguy hiểm rất nhiều. thế nhưng có thể làm cho cảnh sát điều tra đến hắn thực sự không nghĩ tới. Mặc kệ là siêu trộm vẫn là ma nữ, đều không phải cảnh sát có thể bắt được người. Lại sau đó chính là hắn cùng Hoshino, cảnh sát càng không thể tìm tới. Còn Kuroki Junior, tên kia lâu như vậy không từng ra chuyện gì. Bản thân liền không phải cái gì bất cẩn người. Thêm vào làm việc có công an phần kết, càng không thể bị sở cảnh sát người tìm tới cửa. Lại thêm vào Ekoda nhưng là một vị khác thiên mệnh chi tử kít vầng sáng bao phủ địa phương. Không có khả năng lắm có chuyện. Hắn thực sự không nghĩ tới cảnh sát đến trường học là tới làm gì. Nghĩ, hắn lại cho Hoshino Su trở về điều tin nhắn. Không liên quan gì đến chúng ta. Đến thời điểm lại nhìn đi. Hoshino Su với hắn không giống nhau. Lại không phải loại kia yêu thích dính líu. Thích xem hí người. Hỏi một tiếng đại khái cũng là nhìn ra hắn thất thần. Sợ hắn lại đã làm gì sự tình gây nên cảnh sát điều tra. Có điều Hoshino Su đúng hay không đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Hắn là loại kia yêu thích kiếm chuyện người. Hắn nhiều lắm chính là thích ăn Uri xem cuộc vui mà thôi. Hắn coi như muốn kiếm chuyện, cũng sẽ không để cho cảnh sát tra được a. Thời gian từng bước một tiếp cận 12 giờ. Sato cùng Takagi tụ tập mấy vị lão sư ở trong phòng làm việc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không biết hai người cảnh sát này muốn làm gì. Nakan Takeichi nhìn xuống thời gian, sắp tan học, hắn mở nước chén, chuẩn bị uống ngụm nước. Một cái điện thoại đột nhiên đánh vào. Hắn một bên uống nước, vừa đi đến sân thượng nghe điện thoại. Thanh âm trong điện thoại khàn khàn lại mang theo một luồng máy móc âm. Người xem ra sống rất tốt, sợ là đã quên Neko là chết như thế nào. Đón lấy cú điện thoại này, Nakan Takeichi trái tim nhảy lên kịch liệt, adrenaline tăng vọt, sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn muốn nói gì, lại phát hiện trái tim nhảy lên đến càng ngày càng lợi hại. Một luồng nghẹt thở cảm giác từ ngực truyền đến, chuông tan học keng lin lin vang lên, dường như truy hồn chuông tang. Thanh âm trong điện thoại vẫn còn tiếp tục, liền dường như lấy mạng vô thường. Nakan Takeichi chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Đã không cảm giác được tứ chi tồn tại. Hắn thẳng tắp đập xuống đất, trên mặt vẻ mặt sợ hãi mà khủng hoảng. Đã mất đi tiếng động, nhìn trên hành lang người ngã xuống đất. Xa xa trên lầu cao người cúp điện thoại, trầm mặc xoay người. Hắn chén nước rơi xuống đất, ly nước đem mặt đất ướt nhẹp, di động rơi xuống ở bên trong nước, lạch cạch hai lần, rơi vào đen bình, mới vừa tan học, liền thấy trên hành lang lão sư đột nhiên ngã xuống đất. Bọn học sinh lập tức có chút bối rối, hiểu được cấp cứu bọn học sinh muốn đối với hắn tiến hành cấp cứu. Đã thấy hắn đã không có hô hấp, phát hiện dị động Sato cùng Takagi vội vã tới rồi, nhiên mà chung quy là không kịp. Người phải chết đã chết rồi. Bọn họ làm cảnh sát. Thất trách. Sato oán hận gõ một cái hành lang lan can. Sớm biết liền đem lão sư tất cả đều tập trung lên. So sánh với sinh mệnh, làm lỡ một ít giờ đi học đáng là gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Takagi. Đã thấy Takagi có chút sững sờ. Ngươi làm sao? Ta đột nhiên nghĩ đến. Nguyên lai câu thứ hai không phải chỉ tiếng chuông, mà là chỉ tiếng chuông tan học. Sato trên đầu hiện lên một cái nộ chữ. Ngoặc kép, lúc này ngươi còn có tâm tư nghĩ cái này. Nhìn tử vong người chết, Takagi lúc này cũng không có bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ. Trái lại là nghi hoặc càng nhiều. Rõ ràng chúng ta từ tìm đến phòng giáo vụ biết đến hết thầy có việc xấu lão sư. Nhưng là tại sao hung thủ mục tiêu nhưng không ở tại bên trong? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.